Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, bộ truyện Tình Yêu Và Dục Vọng rất hot ở trên kênh Chị Dậu đã khép lại ngày hôm qua rồi. Và hôm nay thì Hồng Nhung xin được đưa đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện dài kỳ nữa, cũng thuộc thể loại tâm lý xã hội và ngôn tình. Rất hay, có tựa đề Ngoại Tình Với Bố Chồng, truyện của tác giả Diễm My. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đi khám phá tập 1 của bộ truyện hấp dẫn này quý vị nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để ủng hộ cho Hồng Nhung, ekip ban biên tập chương trình, cũng như để cho quý vị có thể đón nghe được nhanh nhất, sớm nhất những tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào khung giờ này ngày mai. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của Ngoại Tình Với Bố Chồng. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý đón nghe. Trinh, mẹ xin con. Mẹ lại con mà. Con không đều nghĩ để mẹ chết cho rồi. Bà Bích khóc ròng, nước mắt bà lem luốc hết khuôn mặt. Bà quỳ thụp dưới chân Trinh mà nài nỉ. Trinh vừa khóc vừa nói. Mẹ, mẹ khất với họ ít thời gian nữa đi. Con sẽ đi làm kiếm tiền về trả cho mẹ mà. Đi mà mẹ. Nếu khất được thì nói làm gì. Họ bảo nếu không trả đủ họ sẽ giết mẹ. Con đành lòng sao Trinh? Ông Đức nãy giờ im lặng, giờ mới chịu lên tiếng. Không còn cách nào khác sao? Làm như vậy khác nào bà bán con. Bà Bích ngẩng lên cái lại. Nó về đó được ăn sung mặc sướng, có người hầu cải hạ. Hay ông muốn tôi chết thì ông mới vừa lòng hả? Ai bảo bà cứ lao vào cờ bạc, giờ thì khổ chưa? Ông im đi, không biết gì mà nói. Ông có giỏi thì đi làm, mang thật nhiều tiền về đây cho tôi. Lúc ấy ông nói gì tôi cũng nghe hết. Đã bất tài lại còn lắm mồm. Mẹ, ba, như vậy thì làm sao mà đi làm được? Bà Bích nói. Mẹ, ba bị như vậy thì làm sao mà đi làm được? Thì đấy, đã không ra cái tích sự gì còn lên tói rồi đời. Quay quạt thì nên biết thân biết phận một chút. Nếu không nhờ vì mấy cái đồng bạc tôi kiếm về, giờ này chỉ có nước mà đã ông ra đường ăn xin rồi đấy. Ông Đức bức xúc nói lại. Vì ai? Vì ai mà tôi mới trở nên như vậy? Bà Bích quá. Thôi thôi thôi, ông đừng có kể lể nữa. Tôi nghe sắp mòn hết hai cái lỗ tai rồi này. Đồ ăn hại. Ông Đức tức đến mặt đỏ tía lên, nói chẳng ra lời. Bà muốn làm gì thì bà làm đi. Rồi nhắc nhắc từng bước chân khập khiễng bỏ về phòng. Nói là phòng cho sang chứ thật ra chỉ là một cái buồng nhỏ, được che bằng tấm rèm cũ kỹ, che đẩy đi cái sự bừa bãi bên trong đó thôi. Ông nhớ lại nhiều năm về trước khi ông còn trẻ, khỏe mạnh. Ông theo các công trình dày đêm mai đó, giờ gặp bà Bích. Hai người nên duyên vợ chồng sau một thời gian ngắn tìm hiểu. Cưới về chưa ấm giường, ông lại tiếp tục lên đường. Dăm 3 tháng mới đem tiền về cho bà một lần. Đến khi bà mang thai thì ông chọn những công trình gần gần một chút, để về nhà thường xuyên hơn với bà. Nhờ vậy ông mới biết bà có máu cờ bạc. Tiền bạc ông gửi về bà đều nướng và đỏ đen, số má. Ông khuyên nhủ nhiều lần mà bà cứ ậm ừ rồi vẫn chứng nào tật nấy. Nó như thấm vào máu của bà rồi. Ông thương bà nên nhắm mắt cho qua. Vì vốn dĩ ông cũng kiếm được nhiều tiền, coi như thú vui cho bà ấy những ngày ông đi vắng vậy. Ai ngờ lần đó ông đang đi cùng mấy anh em làm việc thì trời đổ mưa bất chợt. Mọi người nháo nhào đi xuống. Ông thì ở trên cao nên xuống sau cùng. Khi bước chân chưa kịp chạm thì nguyên giàn giáo bất ngờ đổ sập. May mắn là không ai bị thiệt mạng, nhưng ai cũng bị di chứng. Ông là nặng nhất, gãy chân trái, tay cũng yếu hẳn, trí nhớ sụt giảm. Từ đấy ông ở nhà luôn, mọi chi tiêu đều do một tay bà lo toan. Cái Trinh nhỏ xíu đã phải vừa học vừa phụ quán cho người ta để lấy tiền đóng học phí. Bà thì theo mấy chị em buôn bán gì đó mấy hôm hoặc cả tuần mới về. Hôm nào bán đắt bà hớn hở, còn ế ẩm mặt bà sưng xỉa. Bà đá thúng nục nia, chửi ba con ông oang oang, cả xóm đều biết. Ông khái thở dài thườn thượt, vắt tay lên trán mà suy ngẫm. Giờ đời con gái ông sẽ ra sao? Trinh nó đẹp, nét đẹp tuổi đôi mươi dù dầm mưa dãi nắng. Cái đuổi đáng lẽ nói phải là ở trường cao đẳng mà nó hằng mơ ước. Nhưng con bé lại lam lũ làm công nhân may mặc,

bà sẽ lấy lại những gì đã mất. Để bà xem cái đám từ thiện có còn dám khinh rẻ bà nữa không. Để coi đêm nay bà lên mặt thế nào đây. Nghĩ vậy bà cười khoái chí. Tầm hơn một tiếng thì họ đến, nói cười rôm rả. Bà Bích vào nhà kéo Trinh ra. Đây đây, con gái tôi đây. Trinh gật đầu chào bà béo trước mặt. Bà đứng lên đi lại gần Trinh, bà nói: xoay một vòng cho tôi xem. Trinh ngây ngốc, bà Bích véo vào eo cô. Còn đứng đưa ra đấy làm gì, xoay một vòng cho dì Lưu đây xem. Bị véo bất ngờ nên Trinh trong mày, quay một vòng cho có lệ rồi hỏi: được chưa? Bà Lưu gật gù: được được, dáng vóc được lắm. Bà Bích chỉ chờ có thế rồi liền nói: thế bao giờ tôi được nhận tiền? Bà Lưu không vội đáp, ngồi xuống chiếc ghế cũ, móc ra trong túi xấp tiền mới cứng, giọng nói và lớn sự khinh bỉ: tạm thời đưa bà một nửa, khi nào rước dâu sẽ đưa nốt. Khiếp, đẻ được vài đứa con gái thế này thì có mà bà giàu to rồi nhỉ. Trinh đỏ mặt, cô thừa biết là bà ta đang chế giễu mẹ mình, nhưng trái lại bà Bích hớn hở, không quan tâm lời bà Lưu nói. Vì đơn giản, có tiền là bà thích lắm rồi. Bà đon đả: vâng vâng, nhớ rước sớm nhé chị Lưu. Bà Lưu khinh khỉnh: gớm chưa, y như bà muốn tống con mình đi càng sớm ấy nhở. Được ngày thì người ta mới được rước chứ, rước dâu chứ có phải rước bò rước chó gì đâu mà chọn đại. Thôi tôi về, có gì tôi sẽ báo trước một tiếng để mà chuẩn bị. Bà Bích tiến ra bà Lưu cùng hai tên bàm trợn ra cửa, tay vẫn giữ chặt xấp tiền không buông. Dạ chị về. Trinh buồn bã ngồi phịch xuống nói với bà Bích: mẹ, việc mẹ muốn con đã làm, còn việc mẹ hứa nhất định mẹ không được quên đâu đấy. Bà Bích trở giọng lập tức: biết rồi, nói mãi, mày đấy, y như công già mày, càm ràm như cái miếng rẻ rách ấy. Con chỉ nhắc lại cho mẹ nhớ, con sợ... Bà chằn đầu: sợ gì? Mày sợ tao ăn hết tiền rồi không nuôi ba mày à? Nói cho mày biết, ba mày ấy, nhưng là chồng tao, tao không để ông ấy chết đói đâu mà mày lo. Rảnh rỗi quá thì đi xuống bếp mà nấu cơm đi. Tao qua nhà mụ bảy báo mày nghỉ bán bánh rồi về. Mẹ, mẹ. Trình bất lực còi theo nhưng bà đã nhanh chân chạy đi mất hút. Cô còn đồng nào trong túi đâu mà bà bảo nấu cơm. Lúc sáng còn ít tiền giấu dưới gối, định bụng để mua ít thuốc nhức chân cho bà. Vừa ra ngoài một lúc thì liền bị mất. Mà Trinh biết chắc mười mươi chỉ có mẹ cô lấy, chứ ba cô không đời nào làm mấy cái việc xấu hổ như vậy. Biết thế nào, không lẽ để ba đói. Trinh đành ra lấy chiếc xe đạp phi ra chợ, xem có ai thuê gì làm tạm, lấy chút tiền đổi thức ăn. Cũng may sau một hồi dò hỏi thì có tiệm cơm đông khách, họ thôi cô đi giao thùng cơm phần cho tốp công trình gần đấy. Trinh vui vẻ nhận lời ngay. Chiếc xe đạp vi vu trên đường, đến ngã tư, vừa hay là đèn xanh, Trinh thản nhiên băng qua, thì một chiếc ô tô từ đâu chạy tới quẹt vào đuôi xe cô một cái. Lúc này cả người và xe đều nằm sóng xoay dưới đường. Cú tông không quá mạnh, nhưng bị bất ngờ nên nguyên thùng cơm đổ vương vãi, canh diêu tràn ra khắp mặt đường. Trinh hoảng hốt: cơm của tôi. Lúc này chủ nhân của chiếc xe vừa rồi cũng vừa đến, anh ta đứng Trinh dậy hỏi: cô có sao không? Tôi không sao, nhưng cơm của tôi. Trinh thật sự rất sợ, chỗ cơm này trên 20 hộp, một hộp 20.000, tính ra gần 500.000, cộng thêm chiếc xe của cô bị biến dạng trầm trọng, cô phải làm sao đây, chủ quán sẽ giết cô mất. Cô gái liếc sang người vừa tông mình, anh ta trông cũng sang trọng, quần áo đang mặc hình như là đồ hiệu. Trinh quát: anh chạy xe cái điều gì vậy? Đèn đỏ mà không chịu dừng, giờ anh tính sao? Cơm của tôi đổ hết rồi. Anh ta nhếch mép: tôi sẽ đền cho cô. Anh mở ví lấy ra một xấp tờ 500 chìa ra: thế này đủ chưa? Trinh nhìn tiền rồi nhìn lên anh ta một cái, đưa tay rút hai tấm: nhiêu đây đủ rồi, một tờ là tiền cơm, một tờ là tiền sửa xe. Đôi mày rậm nhíu lại một chút, anh ta nói tiếp: cô cứ nhận hết đi. Trinh quay lại dọn thùng cơm cho gọn gánh, trả lời: tôi chỉ lấy đúng giá trị của nó. Cô chắc chứ? Trinh khẽ dừng tay, nhìn anh bằng ánh mắt kiên định: tôi chắc. Giờ chắc anh có thể đi được rồi. Được. Anh xài bước chân dài của mình lên chiếc xế hộp, qua chiếc kính chiếu hậu, dáng người thanh mảnh đang hì hục dọn dẹp, môi anh chợt cong lên hình vòng cung tuyệt mỹ. Trinh sau khi dọn xong thì giao chiếc chiến mã của mình vào một tiệm sửa xe gần đấy, còn mình thì chạy bộ về lấy phần cơm khác. Nhưng khi nghe cô trình bày, bà chủ quán không những không hỏi han cô có làm sao không, mà lập tức chửi cô một tràng, bắt cô phải đền đủ số tiền cơm đó. Cũng may lúc nãy tên kia đền bù, chứ không cô cũng không biết phải làm sao. Trinh nghẹn ngào trả tiền cho chủ quán, lững thững vào chợ mua ít đồ, rồi vội vội vàng vàng về nấu cơm. Cũng may mẹ cô chưa về, nếu không, thể nào bà cũng nổi trận lôi đình mà mắng cô té tát. Cơm nước xong xuôi mà chưa thấy bóng bà Bích, Trinh hiểu ngay giờ bà đang ở đâu. Thở dài, Trinh vào gọi ông Đức Gian trước. Ba ơi, bà Gian cơm ạ. Ông nằm trong buồng nói vọng ra. Con ăn đi, ba chưa đói. Trinh biết là ba buồn nên không ăn, chứ sáng giờ ba có ăn uống gì đâu. Cô đi vào thủ thỉ. Ba Gian một chút đi, còn có nồi món canh chua ba thích đấy. Thôi, con cứ ăn đi, chút đói ba ăn sau. Trinh ngồi hẳn xuống giường, nắm bàn tay chai sản của ông mà rơm rớm nước mắt. Ba phải ăn nhiều vào, chứ ba có như vậy làm sao mà con yên tâm được. Ông Đức cũng không cầm được nữa, mắt đã đỏ hoe. Trinh, ba xin lỗi con, tại ba bất tài nên con mới khổ như vậy. Ba đừng nói vậy, con luôn tự hào vì được làm con của ba. Ông kéo Trinh vào thân hình ốm yếu của mình. Trinh, hay là con trốn đi, đến một nơi xa mà không ai biết rồi bắt đầu là cuộc đời mới. Chứ bắt con lấy chồng để gán nợ. Ba đừng nghĩ vậy, con không sao đâu. Về đó con đều làm bà chủ, có người phục vụ ba phải mừng cho con chứ. Ba thấy cái xóm mình có ai được như con đâu. Ông khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ. Ông biết thừa nó đang an ủi ông thôi, chứ nếu tốt đẹp như vậy, người ta đã lấy hết rồi chứ đâu đến lượt con ông. Ông muốn chết cho xong nhưng không được. Cái Trinh có mẹ cũng như không. Ông dù không giúp gì nhưng cũng là người thân duy nhất trên đời này của con bé. Ông chết rồi con bé sẽ rất bơ vơ. Ông đưa ngón tay gân guốc vuốt mái tóc đen huyền của Trinh. Giọng đặc cứng. Trinh, nếu không ổn, về với ba nghe con. Trinh đã nghẹn ngào lắm nhưng vẫn cố lạc quan. Ba yên tâm, nhất định con sẽ hạnh phúc. Lúc đấy ba sẽ tha hồ mà ấm cháu ngoại. Từ hôm đó Trinh nghỉ hẳn ở nhà, dọn dẹp lại nhà cửa một chút. Còn bà Bích từ lúc có tiền thì hầu như bà ngoài đường, có hôm đi thâu đêm suốt sáng. Về nhà chỉ nằm vật ra ngủ, Gian chừng mệt mỏi lắm. Bà còn kinh khủng đến mức chẳng đưa Trinh đồng nào đi chợ. Trinh xin thì bà quát. Tiền với trả tiền, cha con mày suốt ngày tiền, tao có phải cái máy đâu chứ. Bực mình mà gặp ngay cái con ám quẻ như mày. Mẹ một mực bắt con nghỉ làm, thì con làm gì có tiền mà tiêu. Với lại hôm trước dì Lưu đưa cho mẹ nhiều tiền như vậy, mẹ lấy ra mấy ít đưa ba đi khám đi. Con thấy mấy đêm nay ba ho nhiều lắm. Về chuyện, tiền không có mà ăn lại còn thăm mới chả khám. Thế số tiền hôm trước của mẹ đâu? Tao thua bạc hết rồi. Mẹ có còn tình người nữa không đấy? Bà bệnh tật mẹ không chút hỏi han. Đến tiền người ta mua con mẹ cũng đan tâm chiếm giữ. Giờ bà còn như vậy, mẹ nói con làm sao yên tâm giao ba cho một người như mẹ à? Mất dạy. Mẹ nói với tao như vậy đấy à? Trinh ngồi một bên mặt rát bút, uất ức mà nói lại. Con không hề muốn hỗn với mẹ. Nhưng có bao giờ mẹ nhìn lại những việc mẹ làm chưa? Có bao giờ mẹ quan tâm tới con và ba chưa? Bao giờ chưa? Không quan tâm mà mày lớn như thế này à? Không quan tâm ấy thì cái lão già đã chết gục xương rồi, chứ đâu còn sống nhăn răng mà bám đời tao. Tao nói cho bố con mày biết, tao, Đoàn Thu Bích này, ngoài bản thân tao ra, tao đếch cần thương ai nữa cả. Bởi vậy đừng có hở ra là khóc lóc than thở, tao đéo cần, nhớ chưa? Nói xong bà xách chiếc xe máy chạy đi mất biệt, bỏ Trinh ở lại với trăm mối xót xa tủi khổ. Trinh không biết kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì để kiếp này cô chưa được một ngày sung sướng. Những dòng lệ mặn nối đuôi nhau lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng ngu sầu đó. Trinh chợt hỏi, rốt cuộc mẹ cô có còn là con người nữa không? Lương tâm của bà rốt cuộc đâu rồi? Sao có thể nói những lời vô tình đến như vậy? Những hôm sau khi Trinh tranh thủ cơm nước sớm rồi lật đật chạy ra đầu ngó rửa bát thuê cho một quán ăn. Quán đông khách lắm nên cô phải làm quần quật từ sáng đến tối mới hết việc. Nói là rửa bát, nhưng việc gì cũng phải đến tay Trinh. Hôm nào về đến nhà cô cũng mỏi nhừ người vì mệt. Trinh. Ơ, ba chưa ngủ à? Con chưa về, sao ba ngủ được? Con lớn rồi, ba đừng lo quá. Với lại siêu thị đóng cửa trễ lắm, nên từ mai ba cứ ngủ trước đừng có đợi cửa. Mà mẹ đi đâu rồi? Trinh vừa hỏi vừa ngó nghiêng tìm kiếm. Ông Đức ngao ngán. Đã về nhà đâu, cứ đi từ sáng đến tối. Giết rồi bái xem đây như cái nhà nghỉ. Tiếng dép len quen của mẹ cùng tiếng nói bốp chát vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Ông nói ai đấy à? Cái nhà còn thua cái toilet của người ta mà ông cứ bảo lên nhà nghỉ với chẳng nhà nghèo. Nói mà không biết ngựa. Mẹ, xe của mẹ đâu? Bà Bích vừa dở mâm cơm ra liền chu chéo. Cái con quỷ này, cầm nước cái kiểu gì đây? Mày nấu cho người hay cho chó ăn đấy à? Trinh mệt nhọc tín lại mâm cơm một chút. Nay nhiều việc quá nên cô chưa kịp nấu cơm. Để con vào nấu, mẹ đợi cho con một lúc. Đợi mày nấu xong tao chết đói rồi. Thứ yêu mà đủ tài ám quẻ. Bà thôi đi, muốn ăn thì tự đi mà nấu. Con bé đi làm về chưa kịp nghỉ ngơi nữa đấy. Bà đừng có hành nó quá có được không? Bà Bích ngạc nhiên hỏi Trinh. Con kia, mày lại làm gì? Tao đã bảo mày nghỉ ở nhà sao mày lì lợm thế? Con làm trong siêu thị thôi. Mày làm gì trong đấy? Trinh hơi ấp úng nhưng cũng nhanh chóng trả lời bà. Con làm nhân viên bán hàng thôi ạ. Thế đã lĩnh lương chưa? Đưa đây cho tao một ít. Con chưa, con mới vào đó làm thôi mà. Mày không biết ứng trước à con ngu này? Mai ứng rồi, đưa cho tao gấp tao cần. Ông Đức lên tiếng. Thế số tiền kia đâu? Hay bà lại nướng hết nữa rồi? Bà Bích căng mặt lên. Ông hỏi làm gì? Không làm ra tiền thì câm cái mõm thối lại. Đá vôi tích sự là còn bệnh tật. Bệnh tật thì ráng mà chịu. Nhà này không dư tiền mà nuôi các kẻ vô công dỗi nghề. Bà vừa phải thôi nhá. Đừng thấy tôi nhịn giết rồi bà làm tới. Thế ông định làm gì tôi? Làm gì? Làm đi này. Đây tôi đợi đây này. Bà càng nói càng lớn tới chỗ ông. Một phát xông ngã nhào xuống đất. Trinh chạy đến bên ông vừa đỡ ông lên. Mẹ không thấy ba là đang bị bệnh à? Mẹ ác vừa thôi chứ. Thử hỏi trên đời này có người vợ nào như mẹ không? À, con mất dạy này, mày láo lắm rồi. Nay bà sẽ cho chúng mày chết. Bà Bích điên lên, chụp vội cái chổi lông gà mà quất vào Trinh và ông Đức. Mất dạy này, bố láng này, chết mẹ nhà chúng mày hết đi. Vì Trinh đang ôm ông Đức nên cả người hứng trọn làn mưa roi từ bà. Thân thể trắng trèo nhanh chóng nổi cộm lên những đường đỏ ửng dài sọc. Ông Đức cố đẩy Trinh ra, nhưng sức khỏe của ông làm sao bằng Trinh được. Ông hét lớn. Đừng đánh nữa, dừng lại đi, chết nó bây giờ. Nhưng bây giờ bà đang say máu, sắn cơm ẩm ực vì vừa thua bạc. Bà không nghe chi đến lời ông nói. Bàn tay thua cạch đấy cứ lên lên xuống xuống thân người đều đặn. Bà ghét ông, ghét một người chồng vô dụng. Ghét cái đứa con gái suốt ngày cam giam việc bà làm. Nó chả được cái tích sự gì cả. Chết đi, chết hết đi. Trinh còn quại, đưa thân mình chịu đựng. Tiếng vút chát kia cô đã quen rồi. Cô đau, nỗi đau thân thể một, tổn thương đến mười. Ông Đức nhìn đôi mắt trong veo kia lá chả nước, đôi mày cau lại theo những cái roi. Lòng ông đau như cắt, ông khóc. Tôi xin bà, đừng đánh nữa, đừng có đánh con nữa. Nó có bề gì bà làm sao mà ăn nói với người ta. Bà Bích nghe vậy thì mới chịu buông cây chổi, quăng xuống đất, đá vào người Trinh một cái rồi phát ra cái giọng chua ngoa ngoa của bà. Không phải dấp gà đi thì mày không yên với tao đâu con khốn. Đi nấu mì cho tao nhanh lên. Trinh nuốt nước mắt vào trong dìu Đức lên ghế. Bà có sao không ba? Đã chết rồi mà lo. Cút xuống bếp úp cho tao bát mì đi. Đói bỏ mẹ. Ông Đức khoát tay. Đi đi con. Trinh nhìn bà Bích, đôi mắt ngây thơ của cô pha lẫn hàng tia uất hận. Sự hồn nhiên tuổi thơ cô không có, cái gia đình hạnh phúc càng xa vời, tất cả đều tại mẹ cô mà ra. Bà Bích nhìn thấy Trinh như vậy thì liền quát lên. Mày liếc tao, có tin tao đập chết mày luôn không? Tôi cứng đầu. Ông Đức sợ Trinh bị đòn nên đứng dậy xô Trinh. Đi xuống bếp đi con. Con nấu cho ba luôn nhá. Thôi, ba ăn rồi, nấu cho mẹ con thôi. Trinh xỉu giọng. Vâng. yên ổn được 2 ngày. Đến hôm thứ 3 thì không biết bà Bích nghe ai nói. Trinh đang làm ở đây liền chạy đến chửi vang trời. Con Trinh đâu? Ra đây, mày đâu rồi? Cái giọng lạnh lót của bà làm những thực khách phải quay lại chỉ trỏ. Chủ quán thấy vậy vào gọi Trinh ra gặp bà. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Có việc gì đấy? Bà tát Trinh, lực mạnh đến nỗi nổi 5 ngón tay dài lên trên mặt. Khóe môi chảy ra những giọt máu tươi, bà hét. Mẹ mày, sao mày nói mày làm trong siêu thị? Làm tao đến ấy bị tìm, người ta mắng cho một trận. Mày học ai cái tính dối trá này à? Mọi người được dịp xì xào bàn tán, bị bà Bích quát vào mặt ngay. Nhìn gì? Lũ nhiều chuyện. Còn mày, cút về nhà ngay cho ta, người ta sắp đến rồi. Lúc nào cũng khiến người khác bực mình. Để con vào nói với người ta một tiếng đã. Nhanh lên. Bà chủ là người khu này, hiểu rõ hoàn cảnh của Trinh nên thương cô lắm. Bà dúi vào tay của Trinh ít tiền. Cầm lấy, giấu đi. Cả con mẹ mày thấy lại lấy hết, để dành mà phòng thân. Trinh run run cầm lấy. Người ta là người dưng nước lá, không máu mủ ruột già mà còn tốt với cô như thế. Còn mẹ cô thì... Cháu cảm ơn cô. Ơn nghĩa gì, cô thương mày không hết. Khổ, cái số mày sao đâu, đầu thai không đúng chỗ, gặp ngay phải con mẹ cờ bạc, suốt ngày chỉ biết moi móc của con cái. Bà Bích đợi ngoài này lâu, sốt ruột rít lên. Cái con yêu nghiệt kia, mày chết trong đấy luôn rồi à. Thôi thôi thôi, về đi, kẻ mũ ta lại lên cơn điên ấy. Dạ vâng, cháu về đi ạ. Bà Bích lôi sình sịch giữa trưa nắng gắt. Bà đang nôn nóng để được lấy số tiền còn lại. 150 triệu chỉ đòi gì? Biết có ngày này, ngày xưa bà sinh thêm 5-3 đứa nữa có phải tốt hơn không? Mẹ, sao họ đến mà không báo trước? Nhà mình đã chuẩn bị gì đâu? Không cần, mày về xếp xếp đồ đạc rồi đi theo họ luôn là được. Ơ, nhưng mà làm như vậy thì khác gì, khác gì theo không hả mẹ? Bà Bích đứng phắt lại cười mỉa. Chứ mình nghĩ tao sẽ tổ chức cho mày một đám cưới hoành tráng, may cho mày vài cao cưới rồi khóc lóc tiễn mày theo chồng á. Mày đừng có mơ, thực tế một chút đi cho tao nhờ. Tiền tao còn để làm nhiều việc lắm, chả dư giả mà làm mấy cái việc điên rồ đó biết chưa. Suốt quãng đường đó, Trinh chợt hiểu cuộc sống cực khổ không đáng sợ, xã hội khinh khi không đáng sợ, mà thứ đáng sợ nhất chính là mẹ cô sẵn sàng đánh đổi con mình chỉ vì những đồng tiền đen đỏ. Thoát cái đã đến nhà, phía trước là chiếc ô tô bóng loáng đậu ngay cửa. Bà Bích nói nhỏ vào tai Trinh. Liệu mà hành xử đấy. Rồi bà tươi cười bước vào. Đây đây, cô dâu về rồi đây. Trước mặt Trinh là dì Lưu hôm trước, bà ta ra vẻ bực bội. Đã căn dặn từ đầu là không cho nó đi làm nữa, sao bà không giữ lời? Ấy, chị đừng có trách em tội nghiệp, em nó dám cãi lời. Tại con bé nó thấy dì họ của nó nhiều việc quá mà lại không thuê được người, nên nó mới ra phụ một tay chứ có làm gì đâu. Chị cứ yên tâm. Dì Lưu thoáng nhìn Trinh, mắt không vừa lòng lắm. Vào tắm rửa cho sạch sẽ đi rồi ra đây. Hồi thế. Bà Bích quýt vai Trinh. Còn không mau mà đi đi. Đợi nó một chút, chị uống một chút trà nhé. Không cần đâu, tôi chờ nó xong rồi đi ngay. Bên đấy họ không thích trễ hẹn. À, vâng vâng vâng, để tôi vào hối nó. Bà Bích lăng xăng chạy vào buồng của Trinh với lấy chiếc vali rồi cho tất cả quần áo vào. Chả thèm sắp xếp gì cả, cứ thế thuồn vào một đống. Xong xuôi đi lại phía nhà tắm và nói vọng vào. Nhanh lên con kia. Trinh nghe nhưng cô chẳng buồn đáp. Không biết là nước hay nước mắt mà sao mua cô đáng ngắt thế này. Người ta ít nhiều cũng có một cái đám ra mắt, còn cô đến nỗi chú rể là ai cô cũng còn không biết mặt. Cô cười. Cũng đúng thôi, người ta là gà con, còn cô thì đích thị là bị bán. Bị bán một cách nhục nhã. Còn kia bà có ra nhanh không? Mày muốn chết à? Con ra ngay đây. Nhanh lên, người ta đợi mày cứ lề mà là mày. Khi Trinh ra thì mọi thứ đã sẵn sàng. Chiếc vali được dựng sẵn ở đấy, chỉ chờ cô bước lên xe nữa là được. Cô chợt nhìn căn nhà một lượt, vẫn không thấy ông Đức. Mẹ, ba con đâu rồi? Ông đi ra ngoài rồi, thôi mày đi đi. Nhưng... Dì Lưu lên tiếng. Đến giờ rồi đi thôi, hay là muốn đổi ý? Đổi ý thì trả tiền lại, 300 triệu. Không không, chị cứ đưa nó đi đi. Giờ nó đã là của chị muốn làm gì thì làm, tôi không can dự. Mẹ. Mẹ con cái gì? Tiền trao rồi thì tao không quản mày nữa. Đi, đi lẹ luôn đi. Dì Liêu nắm tay Trình lên xe. Cô luyến tiếc ngoái đầu nhìn lại. Đến khi căn nhà hoàn toàn khuất bóng xa. Ba, con gái xin lỗi. Nó không nói lời tạm biệt với ba. Dì Liêu đưa cho Trinh cái khăn giấy. Này, lau mặt mũi đi. Nghe tôi dặn đây này. Thứ nhất đấy, tôi chỉ là người mai mối. Đưa cô về đó là hết trách nhiệm. Nhưng tôi thấy cô cũng tội nghiệp nên nói cho cô biết một chút việc. Thật ra chồng cô bị bệnh. Bệnh? Bệnh gì ạ? Bệnh thần kinh. Cậu không biết gì đâu. Cô về đấy chủ yếu là chăm sóc cậu ấy, như là tắm rửa, vệ sinh, vì cậu không làm được. Thế sao họ không thuê người làm mà lại muốn cưới à? Thuê nhiều rồi, nhưng ai cũng bỏ cuộc. Cậu khó chiều lắm. Cuối cùng phải tính nước này. Tôi thấy cô nhìn cũng giỏi giang, có vẻ hiền lành đúng theo tiêu chuẩn của họ nên mới giới thiệu. Đừng lo, cậu không làm chuyện đó với cô đâu. Đầu óc chỉ như một đứa con nít lên ba thôi. Họ nói một lúc nữa thì chiếc xe đậu trước cửa một ngôi nhà đồ sộ. Không, cái này phải gọi là biệt thự mới đúng. Một ngôi biệt thự cao cấp. Trong lúc đợi mở cổng, Dì Lưu nói thêm. Đến rồi đấy. Vào trong nhớ nghe lời một chút sẽ dễ sống hơn, nhớ chưa? Trinh gật đầu. Đến bước đường này cũng còn lựa chọn nữa chứ. Chiếc xe chạy thẳng vào sâu bên trong. Hai bên những khóm hoa đua nhau nở rộ. Quang cảnh vô cùng đẹp. Nhà giàu có khác. Từ cổng vào nhà mà cả một đoạn dài như vậy. Dì Lưu dắt Trinh vào trong phòng khách thì có một phụ nữ đang ngồi chiếm trệ đấy. Chị ta khoảng 30 tuổi thôi, nhưng quần áo sang trọng, cộng thêm gương mặt được trang điểm tỉ mỉ nên cũng không cứng lắm. Đến rồi đi à? Vâng vâng, đến rồi đây ạ. Đây là Trinh, người mà tôi đã nói. Còn đây là dì Thục, cũng là chủ ngôi nhà này. Trinh khẽ nhìn rồi gật đầu chào. Chào dì Thục. Thục đặt chiếc rũ móng tay xuống. Ừ, chắc đã được ngay qua rồi phải không? Việc chính của cô là chăm sóc thật tốt cho Thế Hải. Thằng bé nó không được bình thường, nhưng là cậu chủ của cái nhà này. Dù nó có làm gì cô cũng không được phép làm cho nó sợ, nhớ lấy. Vâng. Con Hoa đâu? Dẫn nó vào phòng rồi giới thiệu mọi thứ cho nó biết. Nói xong, bà ta đưa một phong bì cho dì Lưu. Đây là tiền thừa của bà. Được rồi, bà về đi. Trinh được Hoa dẫn đến một căn phòng nhỏ. Hoa nói, đây là phòng của cô, tôi đã dọn dẹp rồi, sạch sẽ lắm. Tôi ở phòng kế bên, tối rảnh mình sẽ nói chuyện. À, tôi tên là Hoa, 19 tuổi, còn cô? Trinh để chiếc vali sang một bên trả lời Hoa. Tôi tên Trinh, 20 tuổi. Vậy tôi phải gọi Trinh bằng chị rồi. Nhìn chị trẻ quá. Mới đầu tôi còn tưởng nhỏ tuổi hơn tôi nữa đấy. Mà chị đi theo tôi qua phòng cậu chủ, chắc giờ này cậu đã dậy rồi. Mà nói trước, cậu chủ hơi khó ưa đấy. Chị ráng chịu một chút nha. Trinh ruột rè hỏi Hoa. Cậu chủ năm nay bao nhiêu? 15 tuổi. Hả? Bởi có 15 tuổi á? 15 tuổi nhưng trẻ lên 3, chả biết cái gì đâu. Có khi còn nị cái da quần ấy. Chăm cậu vất vả lắm. Mày lèo mép thế hả con danh kia? Dì Thục từ ngoài đi vào, khoanh tay đứng trước cửa phòng, cười toát lên cái vẻ đáng sợ. Trinh thẩm nghĩ, dì Thục này cũng không phải là dạng vừa. Tất nhiên cô nào dám nói ra chứ. Hoa ấp úng. Đâu có à? Con đang định dẫn chị Trinh đi sang phòng cậu chủ thôi ạ. Mới có đây thôi mà chị em tình cảm quá nhỉ. Tao thuê mày về đây để làm giúp việc, chứ không phải để về để buôn chuyện. Còn mày, việc của mày là chăm chóng tao cho nó cẩn thận. Cấm để ý bếp xếp, nếu không đừng có trách. Dì Thục nói xong liền quay đi, không quên để lại cho Trinh một cái nhìn khinh khỉnh, hàm ý chế giễu. Hoa lích thấy bóng dì Thục đã khuất hẳn liền bĩu môi. Ghét. Làm như là bà chủ bảo chẳng bằng ấy. Thôi chúng ta đi, kẻo lại bị mắng. Hoa đưa Trinh đến một căn phòng gần đó, nhẹ nhàng mở cửa gọi khe khẽ. Cậu chủ ơi, dậy chưa? Hù. Trinh và Hoa bị hù bất ngờ liền hoảng hốt la ngoài ngoái. Bỗng tiếng cười giòn tan ngân lên kèm theo giọng nói. Đồ nhát gan, đồ nhát gan. Hoa nói với Trinh.

ăn cơm. Trinh tươi cười nắm tay nó đi xuống phòng khách. Vừa đi nó vừa hát rôm rả. Thế Kiệt từ từ gấp máy tính lại. Anh hài lòng với cô gái này. Cô ta thật khác với những người khác. Không những không chế Thế Hải mà còn chịu khó chơi với nó nữa. Anh hy vọng đây sẽ là người cuối cùng được chọn. Anh không mong gì hơn có một người thật tâm thật giả với nó. Như vậy anh mới yên tâm. Dưới nhà bếp, Hoa đang nghỉ hục nấu nướng cùng bà Sáu, cũng là quản gia khu nhà này. Bà Sáu làm ở đây đã mấy chục năm, từ ngày Thế Kiệt còn nhỏ, nên anh coi bà như một người nhà. Chỉ có Thục lúc nào cũng lên giọng bà chủ, hay hạch xét con mắng bà và Hoa những lúc Thế Kiệt không có nhà. Hoa ghét gì Thục lắm, nhưng phận tôi tới Hoa đâu dám nói gì. Chỉ mong ông chủ sớm lấy vợ rồi tống dì Thục đi cho khuất mắt. Mà ông chủ thế thôi chứ Thế Kiệt mới có 35 tuổi. Ngày cưới Yến anh mới 20, lúc ấy đã có Thế Hải rồi, nên buộc phải cưới sớm. Mà lúc ấy hai người cũng yêu nhau nên việc cưới sớm hay muộn cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng thật không ngờ khi Thế Hải được hơn 1 tuổi thì công ty của ba anh gặp chuyện. Đứng trước bờ phá sản, Yến vì thế cũng mong dứt áo sàn đi, để lại anh nhiều năm liền sống trong đau khổ. Anh đau vì bị chính người mình yêu nhất bồi bạc. Anh đau vì không đủ bản lĩnh giữ người đàn bà của mình. Tận mắt chứng kiến họ rời xa. Đang gửi hồn miên man về miền kỷ niệm thì anh nghe tiếng khóc của Thế Hải. Anh liền chạy ra xem thì thấy Thế Hải nằm lăn lóc dưới cầu thang, miệng khóc nức nở. Thế Hải! Ba! Đau! Đau! Thục hỏi Trinh. Cô đi đứng kiểu gì mà để thằng bé té như vậy? Mắt cô rút cuộc để đâu hả? Trinh sợ sệt co rúm người lại. Dạ, là do em ấy chạy nhanh quá nên trượt chân té, chứ không phải do tôi đâu ạ. À, cái tát này tôi cảnh cáo cô không được đổ chuyện cho Thế Hải. Đến cái việc nhỏ nhặt như vậy mà cô còn không làm được. Thử hỏi tôi bỏ tiền ra mua cô về làm cảnh à? Trinh ôm một bên mặt bỏng sát, hòa lẫn với dòng lệ đắng chảy xuống ướt đẫm đôi mi, muốn nói nhưng không nói gì được, chỉ biết khóc. Khóc lóc cái gì? Tôi nói sai. Trước khi nhận tiền cô khóc như vậy không? Thục, thôi đi. Thế Hải không sao, chỉ giận mình một chút thôi. Mau lấy khăn lau mặt mũi cho nó là được. Không được, cái loại như này phải dặn dạy ngay từ đầu. Anh xem, chưa gì đã cái là em nhem nhẻm rồi. Không dạy bảo nó lên đầu mình nó ngồi. Bà Sóng thấy sự tình như vậy cũng chướng mắt với Thục nên nói đỡ cho Trình. Cậu chủ hay chạy nhảy nên té là việc thường xuyên. Với lại con bé nó còn mới, nó chưa quen. Cô Thục đừng chấp nó làm gì. Nào, lấy khăn này lau mặt cho cậu chủ, rồi lên bàn đó đút cho cậu ăn, đến giờ rồi. Bà nói với Trinh. Trinh nhận lấy, rồi bước tới lau mặt cho Thế Hải. Nó đã hết khóc nhưng vẫn chưa chịu đứng lên. Thục quay lại bà Sáu. Tôi đang dạy nó. Cớ gì dì lại can vô? Hay là dì muốn Thế Hải phải bị thương nhiều lần nữa dì mới vừa lòng? Tôi không có ý đó. Nhưng tôi thấy ý dì là vậy đấy. Chỉ có một chút việc nhỏ đừng có làm lớn chuyện lên. Nhưng... Thế Kiệt cắt ngang. Em biết tính tôi không thích lặp lại. Lúc này thì Trinh cũng vừa lau cho Thế Hải xong, đã đỡ nó đứng dậy. Thế Kiệt chỉ lại bàn. Qua đó đi. Dạ vâng. Thục nói. Nhớ nhìn đường. Thế Hải mà bị chảy chỗ nào thì cô đừng có trách tôi. Tôi biết rồi. Đến chiếc bàn trước mặt, Thế Hải ngồi xuống vị trí hàng ngày của nó. Trình cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh để đút. Thế Hải liền bị tiếng của Thục quát đến kinh hồn. Đứng lên, ai cho phép cô ngồi cùng? Trình hoảng hốt đứng bật lên lý nhí xin lỗi. Thế nhưng Thục chẳng bỏ qua nói tiếp. Đúng là tôi vô học, không biết trên biết dưới. Ở đâu ra mà lại ngồi như chỗ của mình thế à? Hoa vừa bê thức ăn ra vừa trả lời Thục. Chị Trinh đã lấy vợ cậu chủ thì cũng là người một nhà rồi, sẽ lại không được ngồi cùng? Thục liếc Hoa. Chỗ này để cho mày nói chuyện đấy à? Để đó rồi cút xuống bếp. Lắm lời. Con chỉ nói đúng sự thật thôi mà, đúng không ông chủ? Chị Trinh phải ngồi đây mới dễ dàng đút cho cậu chủ ăn được chứ. Chả lẽ để chị đứng. Cái con này, mày hơi bị nhiều lời rồi đấy. Thế Kiệt buông chiếc điện thoại ra đặt lên bàn rồi nói. Cứ ngồi đấy. Anh kia. Em thắc mắc gì sao? Trinh khẽ nhìn sâu vào đôi mắt đấy, cảm giác lạnh toát bùa vây. Đôi mắt ấy không những lạnh như băng mà còn cô độc nữa. Nó như chứa được nhiều tâm sự lắm. Phải chăng ông chủ rất điêu phiền? Nhưng những ý nghĩ đó liền bị Trinh dứt bỏ. Ông chủ giàu có thành đàn như vậy thì có gì mà sầu muộn. Tự dưng cô lại nghĩ về ông ấy làm gì? Thục dù không muốn nhưng ý của Kiệt đã như vậy. Cô đâu thể không nghe. Cô muốn mình sẽ là người vợ hiền, người mẹ tốt. Cô tin tình cảm của mình sẽ cảm hóa được trái tim khô cằn của Thế Kiệt. Rồi một ngày không xa, cô đường đường chính chính làm vợ anh, được mọi người gọi là bà Trịnh. Chỉ nghĩ thôi mà cô đã hạnh phúc biết chừng nào. Không, cứ làm theo ý của anh. Này, anh ăn đi. Toàn là những món anh thích. Còn đứng đừ ra đó, không ngồi xuống một đút Thế Hải ăn đi. Đừng để thằng bé đói à? Ngủ thế không biết. Vâng ạ. Trinh ngồi vào bàn bón cho Thế Hải từng thìa một. Có điều nó chẳng chịu ngồi yên. Lúc đứng lúc ngồi làm cô phải bê bát cơm chạy theo nó. Hoa lắc đầu. Cậu chủ là vậy đấy. Không hôm nào mà ăn một chỗ, toàn chạy khắp nhà mệt lắm. Chị ráng lên nha. Trinh gật gù rồi chạy theo. Thế Hải đừng có chạy té đấy. Trinh vừa đụng vai đó khiến toàn thân ngã xuống, bát cơm vương vãi, bể thành nhiều mảnh vụn. Này, không sao chứ? Lại là cô à? Cô Duyên nhỉ? Anh là... Thế Hưng dìu Trinh lên nhắc lại. Cô quên rồi à? Mấy hôm trước tôi quẹt trúng cô ở đường đấy, nhớ chưa? Sao giờ cô lại ở đây? À, tôi nhớ rồi. Tôi... Chị ơi! Thế Hải chạy đến chỗ Trinh ngã, Trinh la lên. Thế Hải cẩn thận. Không kịp rồi. Đôi chân trần của nó giẫm phải những mảnh sành đến chảy máu, nó khóc lên. À, đau quá ba ơi. Trinh sợ hãi lập tức ngồi xuống, dùng tay lấy miếng sành ra khỏi chân của nó, dỗ dành. Không sao đâu, Thế Hải đừng có sợ. Đau, có máu ạ. Thế Kiệt cùng dì Thục đang ăn thì lại nghe tiếng khóc của Thế Hải, liền buông đũa đi đến xem. Thục thấy máu từ chân của Thế Hải không nói không rằng, liền tát vào mặt Trinh hai cái đến cháy má, lời lẽ vô cùng tức giận. Con kia, mày lại làm gì cháu tao thế à? Tôi cái gì? Từ trưa giờ mày về đây làm cháu tao ngã hai lần rồi. Mày đúng là cái đồ sang chổi mà. Anh Kiệt, anh xem thế nào tống cổ nó đi. Em bực nó lắm rồi đấy. Thế Hưng lúc này mới kéo Trinh ra sau lưng mình, đáp trả lời lời khiếm nhã của Thục. Này bà chị hơi quá đà rồi đấy. Chị lấy quyền gì mà đánh người ta à? Nhã Thục vinh váo ngẩng cao đầu. Quyền là gì của Thế Hải? Và sẽ là vợ của Thế Kiệt, thế đã đủ chưa? Này, bệnh hoang tưởng của chị vẫn chưa thuyên giảm mà. Có cần tôi giới thiệu cho vài bác sĩ giỏi không? Nực cười quá. Nhã Thục tức giận, hai tay nắm chặt lại, từng sợi gân cổ nổi lên xanh ngắt. Chú... Thế Kiệt từ nãy đến giờ đã sớm ngồi xuống xem vết thương của Thế Hải. Thấy không nghiêm trọng lắm nhưng tâm tư thoáng chút không vui. Sự hài lòng dành cho Trinh cũng giảm xuống một bậc rõ ràng. Cô gái này không thể chăm sóc tốt cho con của anh rồi. Hoa, mau lấy dụng cụ y tế ra đây. Còn hai người bớt nói làm chút đi. Nhã Thục tức lắm, nhưng so với lời của Thế Kiệt vẫn là quan trọng hơn. Lướt xéo Thế Hưng một cái rồi cũng quay xuống mà xem chân của Thế Hải. Nhưng tên vệt móng đỏ chảy ra, Nhã Thục lại nghiến răng ken két. Thật là tức chết đi được. Thằng bé thì có chút nghỉ ngợm, nhưng xưa nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Từ khi cái con da trổi này đến, thằng bé luôn gặp chuyện. Thiết nghĩ nên tống cái thứ xui xẻo này đi, càng sớm càng tốt. Thế Hưng ngứa mắt Nhã Thục lâu rồi. Người gì đâu mà lì lợm đuôi mãi chẳng đi. Thừa dịp này liền nói móc. Ai là sao chổi thì còn chưa biết. Chỉ biết từ khi chị ở đây đến giờ ấy, gia đình tôi luôn bất hòa. Nói đến đi thì người phải đi mới là chị mới đúng. Nhã Thục nhịn hết nổi đứng lên chỉ thẳng mặt Thế Hưng. Chú đừng quá đáng. Không phải tôi nghĩ chú là em của anh Kiệt thì nãy giờ tôi đã tống chú ra đường rồi. Không còn đứng đây mà khô mồm múa mép đâu. Hai người họ đôi coi ngỏ, đến nỗi Thế Kiệt hét lên. Im hết đi cho tôi. Hoa cũng vừa đem dụng cụ đến đưa cho Thế Kiệt. Ra đây của ông chủ. Ơ, cậu Hưng, cậu mới đến à? Ừ, vừa đến nhưng... Nhưng sao hả cậu? Nhưng mà gặp ngay con sư tử quái sổng chuông ấy. Mùa này nắng nóng, gặp ai cũng cắn. Hoa bủa miệng cười tủm tỉm. Hoa thừa biết cậu Hưng đang nói gì Thục đáng ghét kia. Chỉ có cậu mới trị được gì ấy. Cậu Hưng đẹp trai lắm nhá, lại dễ thương, thân thiện nữa. Lần nào cậu qua đây cũng chặt chém chị Thục ấy. Làm gì tức canh ách mà dậm chân bỏ về phòng. Hòa vui ghê lắm, thích cậu qua thường xuyên. Nhưng dạo này cậu hơi bận, thỉnh thoảng mới đến tam cậu chủ, nên Hoa cũng cảm thấy hơi buồn. Con danh kia mày cười cái gì? Mày rảnh lắm à? Rảnh thì lấy chổi ra mà quất nhà. Mày không thấy à? Hoa giả bồ ngơ ngác hỏi là dì Thục. Ơ, rác ở đâu hả dì? Mày lại con nói đuôi à? Cơm canh đổ tháo đầy ra thế kia, mắt mày để trên chân mày đấy hả Hoa? À, vâng vâng, con dặn ngay ạ. Chỉ nhìn lúc họ cãi nhau thì đã ngồi xuống bên cạnh Thế Hải, giúp Thế Kiệt băng lại vết thương. Vô tình hai bàn tay họ chạm vào nhau. Một phút thôi, một phút ngắn ngủi, sẽ tự dưng tim Trinh chợt đập mạnh, hơi thở nặng nề hơn, người như có một luồng điện chạy vào. Thoáng chút bối rối đan xen ngờ ngùng. Thế Kiệt cũng vậy, dù tâm trạng không được vui, dù cái nhìn về cô gái này không được tốt lắm, nhưng không hiểu sao anh lại thấy cô gái này thật đặc biệt, có gì đó khiến anh phải để ý. Băng bó xong xuôi, Trinh hỏi Thế Hải, em còn đau không? Để chị dìu em lên ghế ngồi nhé. Thế Hải thúc thít, cõng, muốn cõng. Cô dẹp chỗ này đi để tôi cõng, Thế Kiệt nói. Vâng, thưa ông chủ. Nhãn Thục cũng đi theo sau lưng cha con họ, miệng hỏi Thế Hải lia lịa. Thế Hưng nhặt mớ dụng cụ và thùng giúp Trinh hỏi han, cô làm gì ở đây, sao chưa trả lời tôi nữa? Tay Trinh ngưng lại, tia mắt luống cuống trước câu hỏi này. Chả lẽ nói mình được mua về làm vờ cho Thế Hải, hay trả lời mình là giúp việc sẽ hợp lý hơn? Thế Hưng thấy Trinh không phản ứng, bèn lắc lắc tay của Trinh. Này, cô nghe tôi nói không đấy, sao không nói gì? À, tôi làm giúp việc ở đây. Cô làm khi nào sao tôi không biết? Tôi mới chỉ bắt đầu hôm nay thôi ạ. Thảo nào, mà tên cô là gì? Tôi tên Trinh. Trinh, tên đẹp đấy. Hoa cầm ly nước chanh ra cho Thế Hưng. Cậu Hưng uống nước đi ạ, trời nóng uống nước chanh thì tuyệt cú mèo luôn cậu nhở. Thế Hưng gõ lên đầu Hoa cái cốc. Chỉ giỏi mồm mép, mà công nhận nước chanh mày pha là ngon nhất, ngon hơn ngoài quán nhiều. Thật à cậu? Thật, lừa mày làm gì. Thôi vào trong, cậu có việc bàn với anh Kiệt. À khoan đã, Hoa này, tí gặp cậu một lát nhé. Vâng ạ. Nhìn theo dáng cậu đi, Hoa buột miệng. Cậu đẹp quá chị Trinh nhỉ. Trinh cầm chiếc thùng lên hỏi Hoa, cái này để đâu hả Hoa? Chị này, em đang nói cậu Hưng mà, chị không thấy cậu rất đẹp trai sao? Tôi không nhìn kỹ lắm nhưng chắc cũng được. Cậu Hưng tuy không đẹp bằng ông chủ nhưng lại rất tốt bụng, lúc nào cũng bênh em với bà Sáu, chưa không như ông chủ toàn im lặng, tối ngày chả nói năng câu gì, chán chứ mồ. Thế mà dì Thục lại mê như điếu đổ nhá. Đàn bà con gái gì mà cứ ở mãi nhà người ta chẳng chịu đi. Đến lúc mà bà bảo dì Thục không đi là bà từ mặt ông chủ. Thế mà làm lì để tính tận bây giờ đấy chị ạ. Trình thắc mắc hỏi Hoa, bà là mẹ ông chủ à? Ừ. Bà cũng là ở gần đây thôi nhưng không qua đâu. Khi nào nhớ cậu chủ thì bảo người đến đón về. Bà ghét dì Thục lắm, ngoài đường còn chẳng thèm nhìn luôn ý. Thôi có gì tối em sẽ kể tiếp, chị vào đây ăn cơm với em với bà Sáu. Hoa chỉ cho Trinh chỗ để hộp y tế rồi dẫn xuống bếp. Đấy, chị đi lấy bát đũa đi, em gọi bà Sáu, chắc bà lại ra vườn rồi. Ừ, Hoa đi đi. Trinh sắp bát đĩa ra sẵn mà Hoa vẫn chưa vào. Cô ngồi lên chiếc ghế rồi ngắm căn nhà này một lúc. Nội thất từ trong ra ngoài nhìn thôi đã biết đều là nhà hàng cao cấp. Cuộc sống của họ khác xa Trinh quá. Họ thật may mắn, sinh ra đã ngậm thìa vàng, không cần lo nghĩ đến tiền bạc, được ăn sung mặc sướng, ăn trắng mặc trơn, không vướng bận cơm áo. Còn những người như cô, sinh ra đã phải ăn hôm nay lo ngày mai, đầu tắt mặt tối, cơm chưa từng biết ăn ngon mặc đẹp là gì. Ngẫm nghĩ ông trời thật bất công. Trinh cứ thần người ra mà suy nghĩ không hay biết. Thế Hưng đã ngồi bên cạnh cô từ bao giờ, khinh ta lên tiếng làm Trinh giật cả mình. Này. Ơ, anh định hù chết tôi đi à? Ai hù cô? Tôi ngồi nãy giờ mà cô có thèm để ý đâu. Nghĩ gì mà chú tâm thế? Tôi nghĩ gì chả liên quan đến anh. Chà, đánh đá gớm nhỉ. Không nói thì thôi, giới thiệu với cô tôi là Thế Hưng, em trai của anh Kiệt, cũng là chú ruột của Hải. Theo lý cô nên gọi tôi một tiếng chú mới đúng vai vế chứ nhỏ, cháu dâu. Mặt Trinh đỏ rực, ánh mắt ái ngại nhìn Thế Hưng, câu từ nhỏ nhẹ. Chú. Thế Hưng vốn chỉ muốn gẹo cô gái này một chút, không ngờ cô ta lại gọi thật. Thôi, gọi chú già lắm, cứ gọi anh, tôi cho phép. Vâng.